Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 752 ạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cái gọi là thiên hạ lý nhất không thể nghi ngờ là một ngọn núi cao sừng sững giữa nhân gian. Từ khi y xuất hiện đột ngột với thân phận Thái Ngu Chân Nhân Đại La Sơn tại Hoàng Hà Hội, biết bao nhiêu năm qua, y luôn là mục tiêu khó lòng với tất cả mọi người. Ngay cả bước lên trời cao, đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất, Du Mạch, Chu Thiên, Thông Thiên, một bước một dấu chân, cái gọi là con đường siêu phàm thoát tục, đến đây chỉ là cảnh giới cuối cùng. Sau đó là hướng hưởng vạn năm thọ mệnh, lưu danh muôn đời, đạt đến đỉnh cao chí tôn. Y chính là người đặt khôi thủ Hoàng Hà ở lứa tuổi chưa đến 30 trong đại hội Hoàng Hà năm 3919, đồng thời cũng là người mạnh nhất Hoàng Hà không thể tranh cãi từ xưa tới nay. Bởi vì trước y chưa ai có làm được như vậy dưới 30 tuổi. Y không giống như vị kiếm tiên nhân kia, tuy là cùng là khôi thủ nhưng lại nổi tiếng khắp thiên hạ, nhiều lần tham gia những sự kiện lớn ảnh hưởng đến cục diện hiện thế, thậm chí còn vang danh chư thiên. Y giống như một tia chớp lóe sáng, sau khi chấn động thiên hạ ở trên quan hà đài, gần như là không còn xuất hiện trước mặt người đời nữa. Y cao cao tại thượng, không màng thế sự. Y du ngoạn vũ trụ, không vướng bận hồng trần. Hỗn Nguyên Chân Quân từng nói, y không màng danh lợi, một lòng cầu đạo. Y thực sự không có hứng thú với bất kỳ một chuyện gì ngoài đạo. Đại đạo thẳng tắp, duy nhất mà thôi. Trước khi công bố đạo hiệu Thái Ngu Chân Nhân, y từng một mình du ngoạn nhân gian, cũng là thần long kiến thủ, bất kiến vĩ, không dính líu nhân quả. Người đời biết đến lý nhất, phần lớn chỉ biết y rất mạnh, nhưng mà không biết mạnh ở đâu, rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Vạn dĩ kinh học bị yêu giới phá công phá chỉ trong một buổi sáng. Từ đó dấy lên làn sóng dữ dội lan khắp đạo tông, y gánh vác trách nhiệm lúc nguy nan, ấn kiếm xuống núi, quả nhiên là chấn động bốn phương, giữ gìn vị thế bất bại ở cho đại cảnh đế quốc trung ương, che chở cho muôn đời sau. Yến tiệc long cung nhất định phải có y đến để chấn áp thường minh. Thái hư đại hội các nhất định phải có y đến để đại diện cho cảnh quốc. Sự xuất hiện của y đều là vào những lúc không thể thiếu vắng. Nhận thức của người đời về Thái Ngu Chân Nhân lý nhất chính là sự cường đại, mờ mịt và khó gần. Y đã là một tượng đài sừng sững trong lịch sử tu hành, uy danh vang xa. Nhưng mà rất ít người có thể tự mình cảm nhận được áp lực từ y. Có lẽ kẻ sắp chết trong hoàn chân quan năm xưa có thể coi là một ngoại lệ. Y là một tiêu chuẩn cho sự cường đại, nhưng mà lại không giống như vị kiếm tiên nhân kia, lấy vô số vết thương đảm huân chương, dùng máu thịt trải đường, lấy đầu lâu kẻ địch làm chiến công, mang đến cho người ta cảm giác chân thực về cường đại. Người đời ghi nhắc đến Khương Vọng là tận mắt chứng kiến hắn từng bước một leo lên đỉnh cao. Khôi thủ Hoàng Hà, vết nhơ của thiên hạ, nội phủ cảnh đầu tiên trong lịch sử được phong hầu khi còn trẻ tuổi. Tham gia thí luyện, Thái Hư Các Lão, đại náo Thiên Kinh Thạch. Người đời khi nhắc tới Lý Nhất, chỉ có thể ngước nhìn. Con đường của y mờ mịt trong mây mù, không ai đã biết y đi như thế nào, giống như vốn dĩ đã tồn tại, vĩnh hằng. Chỉ cần để lộ một chút dấu vết, thì cũng đủ khiến cho cả thế gian phải kinh ngạc. Y du ngoạn thiên hạ, thần bí có lường, ngay cả việc giết chết thiên tài Tả Quang Liệt cũng là chỉ âm thầm diễn ra tại một đạo quán vô danh, hoang vắng, chưa từng khoe khoang. Nào chỉ có người đời coi y là ánh trăng trên trời. Bản thân y cũng tự coi mình là bóng mây mờ ảo. Từng bước đi đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng nếu nói về cảm nhận chân thực về quá khứ, thì ngay cả bản thân Lý Nhất cũng không nắm bắt được. Y không phải là người không nhớ chuyện cũ. Chỉ nhớ của y rất tốt. Nhưng cái gì mới đáng để ghi nhớ đây? Những gì đã học được trong đạo tàng từ thuở thơ ấu, những đạo pháp kia, dù có biến hóa đa dạng đến đâu, bản chất vẫn như vậy. Y vẫn nhớ danh kiếm gỗ đào nho nhỏ, ngọn đèn dầu bên cạnh giá sách, cơn mưa như chút nước, còn phiến đá xanh được gột rửa. Nhưng mà những ký ức ấy thật mỏng manh như một người yếu đuối. Ký ức về thời thơ ấu, chưa có vách đá cô độc kia, một vầng trăng sáng là đèn đọc sách. Ở trên vách đá khắc đầy đạo tàng, tổng cộng 49 bộ kinh điển, Lý Nhất đều thuộc nằm lòng. Ở trong đó không ít kinh điển thất truyền, ngay cả Tĩnh Hư Tương Nhĩ Tập nổi danh lừng lẫy cũng chỉ là một trong số đó. Hơn phân nửa số kinh điển trong đạo tàng này, người ngoài tuyệt đối không được phép xem. Vách đá ấy, mọi người gọi là vô nhai. Núi, có đường lên núi, đạo vô nhai. Vách đá vô nhai này được mệnh danh là thánh địa đạo môn. Chỉ có người cống hiến to lớn cho đạo môn mới có cơ hội được diện kiến. Vô số người ngày đêm mong nhớ, nhưng lý nhất lại được ở đó từ nhỏ. Đại cảnh đế quốc hùng mạnh là bá chủ vô thượng của trung vực. Đế quốc hùng mạnh nhất từ xưa đến nay, dân số trong nước lên đến hàng trăm tỷ, mà lưỡi đao của thiên hạ dựa vào danh tiếng của đạo mạch đã thiết lập các nước phụ thuộc trải rộng khắp các vực. Y là người được chọn lựa từ người biển người mênh mông ấy. Trải qua bao nhiêu đời, cuối cùng cũng xuất hiện, cũng là duy nhất. Để chặt đứt nhân quả, đạt được tự tại vĩnh sinh, quá khứ của y đã bị phong ấn từ khi được tìm thấy. Tất cả những gì liên quan đến cái tên lý nhất trước kia, bao gồm cả quê quán, cha mẹ, huyết thống, tất cả đều xóa sạch. Thế gian này không ai biết rõ. Y là người đạo môn tập trung bồi dưỡng, không dính líu nhân quả. Trường giáo từng nói, tục sự vất vả thân xác, chuyện đời che mở tâm trí, cho nên y tu đạo kiếm, chém đứt bụi trần, đoạn tuyệt nhân quả, cho nên y ngồi trên đỉnh núi đạo môn, có cây cào cổ thụ, canh giữ sơn môn. Nhưng mà cho dù là trường giáo thánh địa đạo môn Đại La Sơn, đường đường là hỗn nguyên chân quân, cũng không thể thực sự là siêu nhiên thoát tục, chấm dứt mọi chuyện. Chấp trưởng quyền hành Đại La Sơn, bản thân đi đã là gánh nặng của Đại La Sơn. Thái Ngũ chân nhân Đại La Sơn đương nhiên cũng là bảo vệ lợi ích của đạo môn. Lần trước y không tham gia hội nghị Thái Hư Các, đã để cho Khương Vọng nắm được cơ hội. Hắn mượn danh thiên nghĩa thiên hạ, lấy Thái Hư Các làm mũi nhọn, thiên hạ thành làm chuôi kiếm, tàn sát Thiên Kinh Thành, giết chết 6 vị trưởng lão Tĩnh Thiên. Hùng hằng giáng một đòn uy hiếp vào Cảnh Quốc. Mặc dù trong mắt của y, chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào cả. 6 lão già Tĩnh Thiên chết thì đã chết rồi, 6 đánh bột mà vẫn thua thì có gì mà đáng nói. Nhưng Cảnh Quốc đã có suy tính riêng. Trong triều đình xuất hiện rất nhiều lời oán trách Thái Ngu Trần Nhân, trách y an vị cao mà không lo việc, thân là người của Thái Hư Các lại khoanh tay đứng nhìn, tự hạ thấp thân phận. Đương nhiên là không ai dám nói thẳng, nhưng mà lòng người phẫn nộ không chỉ có một người, một nhà. Sự tùy ý của y cũng cần có người chống lưng. Chính vì vậy Đại La Sơn phải chịu áp lực rất lớn. Vì vậy lần này y đến tham dự hội nghị Thái Hư Các cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian, ngồi nghe đám người lải nhải đều là chuyện vặt vãnh chẳng có ý nghĩa gì. Kịch hay đã tàn, y cũng nên rời đi. Thiên Hạ Thành y chưa đến, y cũng không quan tâm. Vẫn Tiên Lâm, Họa Thủy, Ngu Uyên, Biên Hoang, Mê Giới, những nơi này y đã từng đi qua, không có gì đặc biệt. Cho đến khi đạo vận viên mãn, kiếm khí tràn đầy, đã đến lúc nước chảy thành sông, y mới đến yêu giới tham chiến, rút kiếm chém thiên yêu, leo lên đỉnh cao nhất. Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập có cầu: muôn vạn khổ sở trên đời này đều là do cầu mà không được. Cái gọi là cầu mà không được chính là không đắc đạo. Thái Ngũ Chân Nhân Lý Nhất đã là người đắc đạo. Lòng y tĩnh lặng như nước, mắt y sâu thẳm, bước chân và nhấc lên như đất đến trước núi. Người đứng trên núi chính là tiên. Có người đứng trước núi, ở bên hông người này đeo hồ lô xanh, ở trên mặt mang theo ý cười, phong thái ung dung, chắp tay nói: chúc mừng Thái Ngũ sư huynh đã dẹp yên sóng gió sâu long độ, chém thiên yêu chứng đạo, leo lên hàng ngũ đỉnh cao nhất, từ nay về sau chính là đệ nhất thiên hạ. Sư An Huyền vẫn chưa chết, mà ta lại mang thêm thương tích, có gì đáng mừng? Lý Nhất không phải là người thích vòng vo, nên đi nói thẳng. Có chuyện gì thì nói. Từ Tam luôn là bậc kiệt xuất phóng khoáng trong số các anh tài đạo quốc, nhưng mà đối mặt với vị Thái Ngũ sư huynh luôn tỏa sáng khí chất áp đảo này, ít nhiều cũng có chút gượng gạo. Gã cười nói: sư huynh là người mạnh nhất đạo quốc, đương thời vô song, tương lai nhất định sẽ tiếp quản Đại La Sơn, trở thành người đứng đầu đạo môn. Các sư đệ đồng môn đều muốn được thân cận, lắng nghe sư huynh chỉ dạy. Chỉ là chưa có cơ hội, cũng sợ quấy rầy sư huynh tu hành. Nay sư huynh đã đạt đến cảnh giới trí cao, có đạo thân tọa trấn, pháp thân tự do. Pháp thân cũng có thể tu luyện. Lý Nhất ngắt lời y. Từ Tam sững người, cảm thấy lời này thực có lý. Đúng vậy, pháp thân có thể thay người tu hành làm bất cứ một chuyện gì, đương nhiên cũng bao gồm cả tu luyện. Sao mọi người đều vô thức cho rằng pháp thân chỉ dùng để dạo chơi nhân gian, xử lý những chuyện vặt vãnh? Gã còn chưa hết ngạc nhiên, Lý Nhất đã biến mất. Cây đào cổ thụ lay động cành lá, dịch chuyển rễ cây đến gần an ổn. Từ Tam, Thái Ngũ nó vốn là như vậy, ở trong lòng chưa có tu đạo, không hiểu nhân tình thế thái, người đừng có để bụng nhé. Ngài nói vậy thật là khiến ta xấu hổ. Tô Tam cười khổ lắc đầu. Người như Thái Ngũ Sư huynh đâu cần phải hiểu nhân thế thế, nhân tình thế thái. Nếu ai tiếp xúc với huynh mà không thoải mái, thì nên tự xem lại bản thân mình đi. Vậy người đã tìm ra nguyên nhân của mình chưa? Cái đạo giả cười hỏi. Huynh ấy là tuyệt đỉnh chân chính. Ta chỉ là hạng tầm thường. Ta cứ tưởng vị trí trưởng giáo Đại La Sơn vô cùng quan trọng. Muốn giúp huynh ấy thu phục lòng người. Thực chất chỉ là tự mình đa tình, lãng phí thời gian của huynh ấy. Tô Tam nói. Đi thôi, Đào tiền bối. Đi đâu? Xuống núi ngắm hoa đào. Bao giờ quay lại? Cái đào già hỏi. Trước khi hoa đào tàn, ta sẽ không quay lại. Tô Tam tiện tay treo hổ lô rượu ở trên cành đào, coi như là mời khách, xoay người đi xuống núi. Thật là chi khí. Chỉ là không biết lão phu còn sống đến ngày đó không? Cái đào già vờ bị thương, nói vọng theo. Tô Tam ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhất định sẽ không để ngài trở thành gỗ mục. Ta sẽ đợi đến lúc ngài thay lá non. Từ đầu đông đến cuối đông, Cam Trường An một con diều giấy lẻ loi. Trải qua mưa gió 2 tháng, vậy mà vẫn không dụ được một tên ác tu la nào. Một vị bản tôn ác tu la chết đi, tuyệt đối không phải là tổn thất nhỏ. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu Khương Vọng, Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, Tần Chí Chân đồng thời bỏ mạng ở Ngụ Uyên, sẽ gây ra chấn động lớn tới mức độ nào, thì sẽ hiểu được tình hình hiện tại của Ngụ Uyên. Kế Chiêu Nam không còn tâm trí nào đi khiêu chiến Đi Nhất nữa. Khương Vọng cũng không vội vàng, chủ yếu là do Cam Trường An nóng lòng muốn tu luyện, khát khao đột phá. Cho nên mặc dù bọn họ đã có lợi thế hơn 4 cái đầu lâu ác tu la, nhưng mà cũng không có ý định rời đi ngay lập tức. Tiểu đội quan quân đương nhiên cũng không có chịu thua. Cuộc tranh tài săn bắn giữa 2 đội vẫn tiếp tục. Đương nhiên, ở trong tình trạng căng thẳng hơn, hoạt động săn bắn này còn nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Số lần bọn họ trở về Ngu Uyên Trường Thành cũng càng ngày càng nhiều. Ví dụ như, tiểu đội quan quân mấy ngày trước đã gặp phải một tên ác tu la tên là Tông Yên. Thực lực của gã đã đạt đến động chân đỉnh phong. Cũng không biết loại ác tu la này cấp bậc tại sao lại ở chỗ sâu trong Ngụ Uyên, chuyên tâm đột phá tu la vương, mà lại chạy đến vương giã đại lục tham gia cái trò chơi săn bắn này. Tông Yên tự mình dẫn đội bao vây tấn công. Cuối cùng Tần Chí Chân dẫn theo đội quân chạy vào hư không. Trọng Huyền Tuân cũng đập nát mấy viên tinh luân. Tiểu đội quan quân mới may mắn thoát thân. Quả nhiên vẫn là Trường An có khí vận tốt, mạnh hơn cái tên quan quân kia. Trong một hang núi nào đó, Khương Vọng đang an ủi Cam Trường An, người đã câu cá 2 tháng trời mà không thu hoạch được gì. Ngươi xem, ngươi dụ dỗ Ô Cổ Đồ dễ dàng như vậy, sau đó đã giết chết hắn cũng dễ dàng như vậy. Nếu đổi thành tên Tông Yêu kia, cho rằng chúng ta cũng phải chạy trối chết đấy. Ta thấy vận khí không tốt thì có. Cam Trường An bị áp lực hơn 2 tháng này, trong lòng đầy bức bối. Nếu gặp phải Tông Yên thì tốt rồi, với thực lực của 2 người các ngươi, chẳng phải là dễ dàng bóp chết hắn trong lòng bàn tay sao? Như vậy chẳng phải là nắm chắc phần thắng rồi sao? Nói cũng có đi. Khương Vọng như không nghe ra oán giận trong lời gã, ngược lại còn hào hứng nói. Hay là thử xem. Người dũng cảm như vậy, sao không tự mình thử đi? Cam Trường An đứng dậy bỏ đi. Cao tổ phụ của ta còn đang đợi ta về uống trà, ta sợ lão đợi lâu. Kế Chiêu Nam thản nhiên cúi đầu vào lửa, vẫn nhìn nguyên hình tượng vị tướng quân lạnh lùng, tuấn tú. Hắn lạnh lùng quả nhiên là cách tiết kiệm sức nhất. Cam Trường An càng ngày phải làm, phải ra ngoài làm mồi nhử. Khương Vọng phải liên tục trấn an tinh thần cho gã. Hắn cũng chẳng có hơi sức đâu mà làm việc khác. Không câu được cá thì nhóm lửa, câu được cá thì rút thương. Đại sư huynh từng nói, người thông minh không phải là không hiểu nhân tình thế thái, chỉ là lười phải tiếp xúc với những kẻ ngu ngốc mà thôi. Đại sư huynh thật là trí tuệ uyên tâm. Giữa ánh lửa bập bùng, biển ý thức bỗng nhiên gợn sóng. Giọng nói của Khương Vọng vang lên. Cẩn thận, có cường giả đang đến gần, đừng để lộ sơ hở. Kế Chiêu Nam tiếp tục thêm củi. Cam Trường An tiếp tục than thở. Khương Vọng tiếp tục hết lòng khuyên nhủ. Hàng núi vẫn yên tĩnh như vậy, không có bất kỳ một động tĩnh gì. Nhưng Cam Trường An và nào dám nghi ngờ phán đoán của Khương Vọng. Ngược lại càng yên tĩnh, gã càng cảm thấy nguy hiểm. Bàn tay của gã đã lặng lẽ luồn vào trong tay áo. Ngay lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Khương chân nhân quả nhiên nhạy bén, ngay cả thiên kỳ ấn long thuật của ta cũng thông qua được mắt ngươi, không qua được mắt ngươi. Giọng nói tràn đầy khí phách, mang theo bá khí không ai sánh bằng. Đợi sau khi giọng nói biến mất, một bóng người cao lớn mặc áo bào đen mới xuất hiện trong hang động. Hang động vốn rất rộng rãi, nhưng mà sau khi bóng người này xuất hiện bỗng chốc trở nên chật hẹp. Không phải là do thiên địa không đủ rộng lớn, mà là thân hình này quá mức vĩ đại. Thanh âm vang lên trước, sau đó thân hình mới xuất hiện, hiển nhiên là không có ác ý. Cam Trường An lập tức buông con dao nhỏ trong tay áo, tiến lên một bước chắp tay nói: Thái tử điện hạ, sao ngài lại tới đây? Ngài có thân phận tôn quý, sao có thể khinh suất mạo hiểm như vậy? Người đến chính là tam hoàng tử đương triều của Đại Tần, đương kim hoàng thái tử, cũng là người mà 10 năm trước Khương Vọng từng nghe thấy tên ở trong Hoàn Chân Quan, Doanh Vũ. Y còn có một thân phận khác, Tây Cảnh đệ nhất Nhật. Khương Vọng và Kế Chiêu Nam, một người đứng, một người ngồi, đều im lặng không nói. Thân phận của Doanh Vũ cao quý, nhưng không liên quan đến Kế Chiêu Nam, cũng không ảnh hưởng đến Khương Vọng vào lúc này. Trường An là Trường An. Doanh Vũ cười sang sảng. Người đường đường là con cháu thế gia, há thân phận không tôn quý. Kế tướng quân là truyền nhân của quân thần, há để không phải là thân phận tôn quý. Còn Khương Các Viên gánh vác thương sinh, thay mặt hư, thái hư các tuần sát thiên hạ, lại càng không phải là thân phận tôn quý. Bọn họ đều có thể vượt trường thành tới, tại sao lại không thể? Y rất khéo léo ăn nói, là kiểu người dễ dàng tạo thiện cảm. Hơn nữa dáng vẻ đường hoàng, không giận tự uy, khí chất vương giả tỏa ra tự nhiên, khiến cho người ta phải kính nể. Khi y hạ mình liên tục, giống như là bầu trời vì ngươi mà mở rộng, thế giới vì ngươi mà cúi đầu, ai có thể không cảm động đây? Tuy nhiên Khương Vọng vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn chỉ nói, sao Tần thái tử biết được người phát hiện ra người là ta? Đoán xem. Doanh Vũ cười ha hả nói, vừa rồi Khương Các Viên đã chứng minh suy đoán của ta là đúng. Từng nghĩ người này chỉ dùng một tấm lệnh bài, một giọng nói, đã có thể khiến cho Trang Quốc mở đường, để Lý Nhất Từ phía tây tới, khiến cho ngôi sao Tả Quang Điệt lụi tàn trong Hoàn Chân Quan. Mà nay gã ăn mày yếu ớt được Tả Quang Điệt che chở, may mắn sống sót trong Hoàn Chân Quan năm xưa, đã có thể bình khởi bình tọa với chủ nhân của giọng nói đó. Là hắn từng bước một chuyển mình, là do hắn không ngừng mài dỗ bản thân trong gian khổ, là do mồ hôi và máu của 10 năm dòng dã tích lũy mới có được Khương Các Viên của ngày hôm nay. Trong lòng Khương Vọng nghĩ ngợi vạn điều, cuối cùng chỉ bình tĩnh hỏi, không biết lần này Tần thái tử đến đây cần làm chuyện gì? Phiên ngoại. Tiểu Bá Vương Dĩnh Thành, Lão Hòa Thượng Dắt Lừa. Trên trời mây trắng bay, dưới đất lừa chọc chạy, lại nhảy cái gì thế này? Một giọng ca khó nghe, ú ớ truyền tới. Phía trước một con lừa xanh to lớn, vó gõ lộp cộp ở trên phiến đá. Trên lưng lừa trống trơn, theo sau là một Lão Hòa Thượng. Đôi chân trần của Lão Hòa Thượng dẫm lên nền đất, phát ra tiếng động nặng nề. Lão Hòa Thượng có cái đầu trọc chẳng được sạch sẽ cho lắm, cứ như dính đầy bụi bặm, như thế nào cũng nhìn thấy mờ mịt. Nhìn bộ tăng y bụi bặm của lão, có thể hiểu được phần nào thời buổi này người không thích tắm rửa nhiều vô số kể, đâu thiếu gì kẻ như vậy chứ. Khuôn mặt lão gầy gò, vàng như nghệ, có lẽ từ nhỏ đã không được ăn no, đúng là đáng thương, cả đời nghèo đói, đến già vẫn chả khá hơn là bao. Lão một tay nắm đuôi lừa, coi như đỡ tốn sức. Tay kia thì không yên phận mà khô khoáng loạn xạ lên, cứ thế nghiêng ngang đi về phía trước, miệng lẩm bẩm bài ca khó nghe. Người đi đường thấy vậy đều né sang một bên. Lão đại cười tê tuét, khoe hàm răng vàng khè, như thể mình rất là oai phong, càng hát càng hăng. Thật là khó nghe. Tả Quang Điệt 10 tuổi, cùng đám bạn nhỏ ngồi trên bậc thềm đá ven đường. Nói là bạn nhỏ, nhưng mà thực chất đều hạng thuộc hạ dưới trướng vị tướng quân nhỏ này. Nơi đây là đường chu tước của phía đông thành Dĩnh Thành. Bốn phía thông thoáng, cách nhà của đám công tử bột bọn họ cũng không có xa. Khi bị người tận nhà tìm thấy lôi về cũng rất dễ dàng chạy trốn hơn. Binh pháp có câu, không đóng quân ở vùng đất chết. Bọn họ thường xuyên bàn chuyện quân cơ ở đây, thảo luận về đại nghiệp của đám nhóc đại sở. Ví dụ như ai bị bắt nạt, vị tả tướng quân này sẽ đứng ra phân xử đúng sai. Ví dụ như nhà ai dám bán mất quả thiếu cân thiếu lạng, sau này sẽ không bao giờ lui tới nữa. Ví dụ như ai nộp quân phí thiếu, nguyên nhân là gì, nên xử lý như thế nào. Tóm lại rất là bận rộn. Hôm nay trong phủ có việc quan trọng, Cuộc họp gần kết thúc, lão hòa thượng bên đường lại ồn ào quá thể. Tà Quang Điện vỗ mông đứng dậy, hey, đi thôi. Lũ nhóc lập tức giải tán như chim sẻ vỡ đàn. Vị thí chủ kia, lão hòa thượng lên tiếng gọi. Tạ Quang Liệt không thèm quay đầu lại. Lão hòa thượng lại kêu lên, thí chủ đánh rơi túi tiền kìa. Tạ Quang Liệt hất cằm, căn bản không buồn ngoảnh mặt nhìn lại. Thân hình lão hòa thượng thoát cái đã xuất hiện trước mặt Tạ Quang Liệt, dắt theo cả con lừa. Tạ Quang Liệt đi sang trái, lão cũng đi sang trái. Tạ Quang Liệt đi sang phải, lão cũng đi sang phải. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Quang Liệt xa sầm, lễ phép hỏi, lão già, có ý gì vậy? Lão hòa thượng nhăn nhó mặt mày, sao lại ăn nó hỗn xược thế? Mắng lão một tiếng là còn nhẹ đấy. Tạ Quang Liệt xắn tay áo, không cút đi ta đánh đấy. Nhóc con, học đòi hư hỏng à? Lão hòa thượng cũng xắn tay áo, hôm nay Phật gia sẽ dạy dỗ ngươi một trận. Đánh người rồi, mọi người mau đến xem này, bắt nạt người già này, có ai quản không? Tạ Quang Liệt tung chân đá, nhưng mới đá được nửa chừng, cũng không biết là có đá trúng hay không. Lão hòa thượng đã ngã lăn ra đất kêu la thảm thiết. Đừng kêu nữa, đừng có kêu nữa. Tạ Quang Điệt vội vàng rụt chân, may mà không chật eo, vội vàng ngồi xổm xuống, vỗ đứng lão hòa thượng. Đừng có kêu nữa. Còn có vương pháp không đây? Lão hòa thượng trừng mắt, đánh người rồi còn cho người ta không kêu sao? Gọi người nhà ngươi ra đây. Tạ Quang Điệt thu tay lại cười lạnh. Gặp phải cái loại giang hồ lừa đảo như lão, ta chỉ đá một cái là còn nhẹ đấy. Nếu để người nhà ta ra mặt, lột da lão thì cũng đáng đời đấy. Ngươi còn nói được như vậy sao? Lão hòa thượng nhìn y, ý ngươi là đang lo lắng cho ta. Chả lẽ không phải sao? Tạ Quang Liệt lạnh lùng nói. Nhìn lão gầy như que củi ấy, lỡ đâu có bệnh hệ gì, kêu lão om sòm phiền phức lắm. Y sờ soạng trước ngực một hồi, sau nửa ngày mới nhớ ra, hôm nay xin tiền huynh đệ mua kẹo hồ lô, tiêu sạch rồi, bên tháo ngọc bội bên hông, nhét vào tay lão. Hey, cầm đấy rồi cút đi, chờ đến tuần tra tới, lão đừng có hòng chạy đấy. Lão hòa thượng cầm ngọc bội, còn cắn thử một cái, tham lam nói, viên ngọc này đáng giá đấy. Tà Quang Điện đứng dậy, phất tay phóng khoáng, là quà tặng trong cung đấy, đủ cho lão sống nửa đời về. Về sau rồi, về sau đừng có mà giả nghèo giả khổ mà lừa người ta. Ta không tin. Lão hòa thượng nghi ngờ nhìn y, ngươi là ai? Ngọc bội của ngươi mà đáng giá như vậy sao? Ta... Tạ Quang Điệt cười ha hả, nắm chặt tay, dùng ngón cái chỉ vào mình. Tạ Quang Liệt, công tử Phù Hoài Quốc công đây. Mẫu thân ta là trưởng công chúa Đại Sở, cha ta là thống soái Xích Anh, gia gia ta là đương kim Hoài Quốc công, biểu ca ta là thiên tử Đại Sở đấy. Hả? À, thật kính, thật kính. Lão hòa thượng vội vàng chắp tay vái. Hóa ra là tiểu bá vương Dĩnh Thành. Thì ra lão cũng từng nghe danh ta. Tạ Quang Điệt đắc ý chống nạnh, giờ thì biết lợi hại chưa? Lão hòa thượng cười gian xảo, nhét cọc bội vào túi, sau đó lại lăn ra đất gào lên, Phù Hoài Quốc công đánh người, đánh chết người rồi, cứu mạng, có ai không? Cháu trai hoàng đế đánh chết người này. Đây, đừng có kêu, ngậm miệng lại đi. Tạ Quang Điệt tuy nhỏ, nhưng mà cũng không muốn để ra môn bị bôi nhỏ, vội vàng ngồi xổm xuống. Tại chỗ lão ngọc bội rồi, lão không bị thương, kêu cái gì? Để người nhà ta đến thực sự đánh cho lão một trận thật đấy. Hay, đau quá đi mất. Lão hòa thượng kêu lên, đau ngực, đau cổ, chỗ nào cũng đau. Tạ Quang Điệt nhíu mũi, ta đâu có đá vào ngực lão, đau bụng quá, bụng của lão ta đã cũng... Tạ Quang Điệt nghiêm túc khoa tay múa chân lên người lão hòa thượng. Vừa rồi ta còn chưa kịp nhảy lên, nhiều nhất là đá trúng chỗ này, đau quá, huyệt phiền của lão ta. Tạ Quang Thủ chớp mắt, huyệt phiền não là cái gì? Chính là chỗ ngươi vừa khoa tay vào đó. Đầu thế đầu quá đi mất. Ta muốn tuyệt tự tuyệt tôn rồi. Tả Quang Liệt, ngươi thực độc ác. Cái chân độc ác của ngươi. Lão không phải là hòa thượng sao? Tả Quang Liệt gãi đầu. Ta ngờ nước hòa thượng không có sinh con mà. Thì nhỡ đầu sau này ta hoàn tục thì sao? Thời buổi này thay đổi nhanh lắm, biết đâu được đấy. Lão hòa thượng trừng mắt. Ta có thể không cần, nhưng không thể không có. Thì lão muốn cái gì? Tạ Quang Điệt xòe tay ra hào phóng nói, có thể thương lượng, nhưng mà lão đừng có dở trò, đau quá. Lão hòa thượng vẫn rên lên, sau đó mới nói, ta chắc là bị nội thương rồi, nội thương rất nặng đấy, toàn thân không còn một chút sức lực nào. Mời ta một bữa cơm đi, có khi Ngươi cũng đói rồi đấy. Cả Quang Điệt đứng dậy. Lão hòa thượng tranh thủ thời gian gào to hơn. Ngươi đừng có mà chạy, đau quá, đau chết đi mất. Chỉ là một bữa cơm thôi mà lão kêu cái gì. Tà Quang Điệt vất tay. Đi, đi theo ta. Lão hòa thượng lập tức hết đau ngay, lật người đứng dậy, dắt con lừa xanh lẽo đẽo theo sau Tà Quang Điệt. Hai người một lừa đi dọc theo con đường, rẽ vào một hẻm nhỏ, sau đó rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng đi vào một con ngõ nhỏ. Người dẫn ta đi đâu đấy? Lão hòa thượng cảnh giác hỏi. Định đi tìm chỗ nào vây đánh ta sao? Tà Quang Điệt không quay đầu lại. Đây là nơi tụ tập quen thuộc của quân đội chúng ta, chắc lão chưa từng tới đâu. Hai người một lừa rất nhanh đi trên một con quảng trường nhỏ. Giữa quảng trường có một cây hòe cổ thụ, dưới gốc cây hòe có một quán mì. Chủ quán là một người đàn ông chất phác, đứa con trai là chưa đầy 2 tuổi, Dục Chi, đang ngồi ở một bên nhặt lá hòe. Tào Quang Liệt đi đến chỗ quen thuộc gọi. Chủ quán, cho 2 bát mì nhỏ, 1 bát không hành, ít cay nha. Lão hòa thượng tự động tìm chỗ ngồi xuống. Ta cũng không hành, ít cay. Tào Quang Liệt điếc lão. Ta gọi cho lão đấy. Sau đó quay sang nói với chủ quán. Bát của ta vẫn như cũ, nhiều dầu mỡ, nhiều cay, hành, gừng, tỏi, cái gì có đều cho vào. Cho thêm 1 phần lòng, 2 quả trứng. Lão hòa thượng cũng giơ tay lên. Thế ta cũng giống hệt hắn. Tào Quang Liệt hỏi. Hòa thượng không phải ăn mặn, không ăn mặn sao? Hành, tỏi đều đồ ăn mặn đấy. Lòng với trứng gà cũng tanh nữa. Lão hòa thượng phẩy tay. Ê, người xuất gia có câu nệ gì đâu. Không câu nệ tiểu tiết. Tào Quang Điệt nhìn lão. Lão nhất định phải giống ta mới được sao? Lão hòa thượng mặt vàng lại giơ tay lên. Thêm 1 đùi gà đi. Tào Quang Điệt hừ một tiếng vẫn nói. Của ta cũng thêm 1 cái. Sau đó nói với chủ quán. Hôm nay ta không mang tiền, lần sau trả nhé. Chủ quán mì là người ít nói, nghe vậy chỉ gật đầu, nhanh tay bắt đầu nấu mì. 1 rẻ 1 chè, mỗi người ngồi một chiếc ghế, đối diện nhau trước chiếc bàn thấp. Lão hòa thượng hỏi, người hay đến đây à? Lần trước đến đây chơi, đói bụng, ăn thử 1 bát mì thấy cũng ngon. Tào Quang Điệt ngồi thẳng lưng, da dáng người lớn, nên hay ghé qua đây. Lão hòa thượng nhìn y với vẻ tán thưởng. Cái đầu ngươi tròn thật đấy. Cạo trọc chắc là đẹp lắm đấy. Tào Quang Điệt khinh bỉ nhìn lão. Đầu trọc thì đẹp cái gì? Đang nói chuyện, chủ quán đã bưng 2 bát mì nóng hổi đến, còn có thêm 1 đĩa thịt xiên nướng. Tiểu công tử rất tốt, lại còn có học thức học nữa. Tên con trai của ta là do cậu ấy đặt tên đấy, đặt hay lắm. Khuôn mặt Tào Quang Điệt như là nở hoa, nhưng mà vẫn giả vờ hờ hững. Đâu có, đâu có. Lão hòa thượng tò mò. Đặt tên gì? Dục Chi. Chủ quán mì tự hào nói. Sở Dục Chi. Lão hòa thượng lộ vẻ kính nể. Chính trực quang minh, sau này rất nhất định sẽ là người phi phàm đây. Chủ quán mì rõ ràng không giỏi ăn nói, chỉ vui vẻ giơ ngón cái, sau đó quay lại quầy hàng, tiếp tục công việc của mình. Mì ở đây đúng là rất ngon. 1 già 1 trẻ đều ăn uống ngon lành, càng ăn càng hăng, sau đó bắt đầu thi xe mai ăn nhanh hơn. Kết quả lão hòa thượng thắng. Lão húp sạch nước canh, sau đó giải quyết nốt chỗ thịt xiên nướng ở một cái thật to về phía Tà Quang Liệt. Thấy chưa? Gừng càng già càng cay. Phật gia ta mấy chục năm ăn uống đâu phải để chưng. Cái loại mì này ta húp một phát là hết. Tà Quang Liệt hừ một tiếng. Chờ ta lớn, húp một hơi 20 bát. Ta 30 bát. Ta 40 bát. Ta 50 bát. Tà Quang Liệt suy nghĩ một chút, cảm thấy 60 bát mì đúng là hơi quá sức, bèn đổi giọng. Đủ lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng chẳng có vẻ vang gì. Có bản lĩnh thì 20 năm nữa thì tiếp đi. Lão hòa thượng cười khẩy, khoe hàm răng vàng khè. Sao ngươi không nói ngươi đang ỷ mạnh hiếp yếu đi? Tại sao phải đợi đến 20 năm sau? Tào Quang Điệt vênh mặt. 20 năm nữa, đệ đệ ta tròn 20 tuổi, nó trời sinh đã giỏi uống nước. 20 năm sau nhất định sẽ nuốt chừng cả Đông Hải đấy. Được thôi. Lão hòa thượng lập tức đồng ý. Vậy quyết định thế nhá. 20 năm sau dẫn theo đệ đệ ngươi đến đây thi đấu. Ngay dưới gốc cây hòe này, không ai được nuốt lời. Tam cung tề quốc tranh giành ngôi báu, huynh muội Thảo Nguyên gánh đua quyền lực, Đông cung Cảnh Quốc treo lơ lửng. Kính thế, kinh đế nhìn chăm chú vào đám con cái bất tài và đứa cháu trai tài năng xuất chúng, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Các hoàng tử Sở Quốc tranh đoạt ngôi vị, hiện tại vẫn chưa lập thái tử. Thái tử cũ bị giam cầm trong ngục. Những vị thiên tử của các nước bá chủ này dường như đã quen giữ quyền lực ở trong tay, đều cho những đứa con ưu tú một hy vọng, nhưng không cho chúng quá nhiều, đều buông lỏng một chút quyền lực, nhưng luôn sẵn lòng thu hồi bất cứ một lúc nào. Trong đục cường thiên hạ, duy nhất Tần Quốc sớm lập thái tử, mà vị trí ấy lại vững chắc như là núi cao. Vị thái tử của Doanh Vũ, không ai có thể lay chuyển. Không phải vì Tần Đế không có quá nhiều con cái ưu tú, mà là thực lực của Doanh Vũ quá mức vượt trội. Y đã bén rễ sâu, cướp đoạt hết chất dinh dưỡng, đến mức hoàng thất Đại Tần rộng lớn cũng không có chỗ trống, chỉ có thể nuôi dưỡng một cây đại thụ che trời. Doanh Vũ Tần Quốc ngày nay rất giống với là Khương Vô Lượng của Đề Quốc năm xưa. Nếu năm đó Khương Vô Lượng không bị phế truất, không bị giam cầm ở Thanh Thạch Cung, thì có lẽ bốn cung Trường Nhạc, Hoa Anh, Dưỡng Tâm, Trường Sinh sau này cũng khó lòng thành lập. Doanh Vũ là chân nhân đỉnh phong đương thời, danh chấn Tây Cảnh. Trong 10 binh đoàn hùng mạnh của Tần Quốc, Hoàng thất Đại Tần nắm giữ hai quân đoàn Hưu Long và Thiên Khuyết, mà binh quyền của Hưu Long chính là nằm trong tay y. Bạch Trù, người nắm giữ Trường Bình, là danh tướng do chính y đề bạt. Thừa tướng đương nhiệm Phạm Tư Niên là lão sư của y. Mẹ của y là đương kim hoàng hậu Đại Tần, là tiểu thư khuê các dòng dõi danh môn Công Dương Thị. Gia chủ đời này của Công Dương gia là Công Dương Phổ, là người nắm giữ Hung Hồ, ở trong 10 binh đoàn Tần Quốc, là bạn chơi từ thuở nhỏ của y. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là y đã tiếp thu bài học từ vị phế thái tử Tề Quốc. Tuy rằng bản thân cũng rất thích ý tưởng, có rất nhiều ý tưởng, thường xuyên trái ngược với ý kiến của thiên tử, trực ngôn can gián, nhưng mà đối với quốc trách trọng đại, y luôn kiên quyết ủng hộ phụ hoàng, tự xưng là ngự tiền đại tướng quân, là lưỡi đao sắc bén của Tần thiên tử. Luận văn, luận võ, luận quân, luận chính, Doanh Vũ đều là người xuất sắc nhất trong hoàng thất. Trên thực tế y là nhân vật quyền lực thứ hai, chỉ sau đương kim Tần thiên tử. Hai người anh trai trên y không có tài năng gì nổi bật, cả đời này chỉ biết hưởng thụ phú quý mà thôi. Còn những đứa em trai, em gái dưới y, chưa kịp trưởng thành, y đã nắm chắc đại cục quyền khung triều chính, cho dù đều là huyết mạch thiên tử, tôn quý vô cùng, nhưng mà thực tế không có ai dám tranh giành. Chính vì vậy, cho dù Cam Trường An xuất thân hiển hách, ở trong nhà còn có chân quân tọa trấn, nhưng mà trước mặt vị hoàng tử này cũng phải tỏ ra vô cùng cung kính. Hoàng tử, công chúa khác chưa chắc đã khiến cho Cam Trường An phải nể mặt. Lần này ta vượt trường thành, có rất nhiều việc cần phải làm. Khương Vọng hỏi thẳng. Doanh Vũ cũng đáp lại rất thẳng thắn. Tuy nhiên trước khi nói đến chuyện đó, ta có mấy lời muốn nói với Khương chân nhân. Trước đây chưa có duyên gặp mặt, trong lòng ta rất tiếc nuối. Nhìn thấy Doanh Vũ có vẻ như là muốn nói chuyện dài dòng, Kế Triệu Nam liền lên tiếng. Hay là hai người ngồi xuống nói chuyện đi, cứ đứng mãi thế này làm người Tề chúng ta thật thất lễ. Doanh Vũ cười ha ha. Ta là đường đột không chu đáo, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Y đang hỏi ý kiến của Khương Vọng. Khương Vọng cũng không thất lễ, làm ra động tác mời. Mọi người bèn ngồi xuống vây quanh đống lửa. Trong hang động đã được bố trí trận pháp từ trước, do chính tay Cam Trường An sắp xếp. Khương Vọng không am hiểu đạo này, còn Kế Chiêu Nam thì nhờ khuôn mặt lạnh lùng mà được miễn làm việc. Trận pháp tuy không thể ngăn của Doanh Vũ, nhưng mà che giấu động tĩnh trong hang động thì không thành vấn đề. Cho nên bọn họ cứ thoải mái nhóm lửa, nướng thịt. Là người kế thừa của đế quốc Tây Cực rộng lớn như vậy, là hoàng tộc tôn quý đứng đầu thiên hạ, thế mà Doanh Vũ không mang theo một tên hộ vệ nào, một mình vượt trường thành tiến vào địa bàn của Tu La tộc. Bản thân điều này đã là biểu hiện của sự tin tưởng, sự tự tin tột bậc. Nếu để Tu La tộc biết được thái tử Tần Quốc tới đây, e rằng 10 vị Tu La vương sẽ lập tức liều mạng và tấn công. Giết chết Doanh Vũ, không nói đến việc sẽ lung lay quốc thế Đại Tần, cũng không cần nói đến việc bị thái tử bị ám sát sẽ gây ra những tranh đấu và chấn động không thể tránh khỏi. Chỉ cần một điều, bên đầu thái tử Tần Quốc trước mặt các nước. Bêu đầu thái tử Tần Quốc trước mặt các nước, người Tần nhất định sẽ không thể ngồi yên trong trường thành. Chỉ cần điều này thì cũng đủ khiến cho Tu La tộc phải phát điên. Doanh Vũ xuất hiện ở Ngu Uyên, bản thân y chính là nguy hiểm, là tâm điểm của cơn bão long trời lở đất. Cho nên Khương Vọng và Kế Chiêu Nam không tán thành đại kế của Doanh Vũ, ngay cả Cam Trường An trong lòng cũng đầy nghi hoặc, gã thậm chí còn chưa đạt đến động chân. Thần Lâm thì nên chơi với ngoại lục, cần gì phải quét ngang nội phủ đang lóc. Sao gã chỉ là một tên Thần Lâm lại suốt ngày phải chơi cái trò mạo hiểm với đám chân nhân liều mạng này? Chẳng lẽ không phải là trò nào khác vui hơn sao? Doanh Vũ ngồi xuống, y có sức hút trời sinh của một nhà lãnh đạo, tùy ý ngồi ở đó cũng giống như là tâm điểm của mọi người, ngay cả ánh lửa cũng như đang hướng về phía y. Y nhẹ nhàng đảo mắt nhìn từng người đang ngồi xung quanh, giống như rất tôn quý, tôn trọng ý kiến của mọi người, hết sức chăm chú lắng nghe. Doanh Vũ ta luôn kính trọng anh hùng, Khương Các Viên và Kế Tướng Quân đều là những người mà ta vô cùng bội phục. Y nói xong lại cười. Trường An là người nhà, ở đây ta sẽ không khen hắn nữa. Đáng lẽ phải lên có tiếng cười vang lên để tạo một bầu không khí hòa hợp, quân thần đồng lòng. Nhưng Kế Triều Nam vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, còn Khương Vọng thì chờ đợi lời tiếp theo. Vì vậy, Cam Trường An đành ha ha hai tiếng. Doanh Vũ cũng không cảm thấy khó xử. Chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, y đã hiểu rõ phong cách của hai người này. Y đi thẳng vào vấn đề. Không giấu gì các vị, lần này ta rời khỏi trường thành Tây Cảnh, mục tiêu rất rõ. Có chuyện bất đắc dĩ, cần mọi người giúp đỡ. Vị thái tử Đại Tần này tỏ ra rất thẳng thắn, nhìn Khương Vọng với vẻ chân thành. Nhưng ta và Khương Các Viên e rằng có chút khúc mắc cần phải giải quyết, như vậy mới có thể hợp tác. Chuyến đi này không hề dễ dàng, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, e rằng rất khó thành công. Khương Vọng không phủ nhận sự tồn tại của khúc mắc, thậm chí còn hỏi thẳng, không biết Tần thái tử muốn nói đến chuyện nào. Doanh Vũ thốt lên lời khen. Điều ta thưởng thức nhất ở Khương Các Viên chính là điểm này. Chân thành, thẳng thắn, không che giấu, nam nhi nên như vậy. Lời khen ngợi của thái tử Đại Tần không hề giả dối, nhưng Khương Vọng chỉ im lặng nhìn y. Bên kia ánh lửa bập bùng, Doanh Vũ nhìn thẳng vào Khương Vọng, y nhìn thấy trong đôi mắt dường như là ôn hòa kia, không vui không buồn. Y hiểu rằng đây là người từng trải qua bao nhiêu vinh nhục, ở trong lòng chính kiến riêng, không màng đến lời khen chê của người khác. Cho nên Doanh Vũ nói thẳng. Vụ án năm xưa của bổn quốc không hề che giấu, sách sử đều ghi chép rõ ràng, thiên hạ đều biết. Ta biết Khương Các Viên và hậu nhân của hoài đế Doanh Tử Ngọc tình như huynh đệ. Khương Vọng nói, hơn cả huynh đệ, tay chân có thể chặt đất, ta không thể mất đi Triệu Nhữ Thành. Hắn là thái hư Các Viên, vốn nên công bằng, đối xử bình đẳng với tất cả các nước. Nhưng mà với tư cách là Khương Tam Ca, hắn không thể che giấu sự thiên vị của mình dành cho Tiểu Ngũ. Hắn chính là người sẵn sàng đứng sau lưng Triệu Nhữ Thành, đối địch với Doanh Vũ, hắn cũng không có che giấu điều này. Doanh Vũ cảm khái. Đời người có mấy ai có được bằng hữu như vậy chứ? Tử Ngọc cũng xem như là không uổng công. Hắn có rất nhiều điều tiếc nuối. Khương Vọng này. Doanh Vũ nói, Doanh Tử Ngọc thực ra vô tội. Tổ tiên bị phế truất không liên quan gì tới hắn. Hắn là người có tài năng, lại xuất thân hoàng thất, nhưng sinh nhầm thời đại. May mắn là hiện tại hắn làm phò mã ở Thảo Nguyên, nghe nói vợ chồng ân ái, cuộc sống coi như yên ổn. Khương Các Viên, ngươi làm trung gian hòa giải, nếu hắn đồng ý, ta có thể làm chủ, nếu để hắn trở lại gia phả Doanh thị, lấy Đại Tần làm chỗ dựa, phụ thân tổ phụ quán, thậm chí cả Doanh Đức Thanh, Hà Tây quận vương đã nuôi nâng hắn từ nhỏ, ta sẽ khôi phục danh dự cho bọn họ. Cho phép họ thờ cúng tổ tiên, dù sao cũng là mẫu mù ruột thịt, nhìn tình cảnh hiện tại cũng có chút đau lòng. Hàm Dương là quê hương của hắn, hoan nghênh hắn thường xuyên về thăm. Lịch sử Tần Quốc là một bản ghi chép hỗn loạn. Nếu nói tuyên đế danh chương, đoạt ngôi vị, bất chính, thì dòng dõi của y đã cai trị nhiều năm. Y cũng là hoàng tộc Đại Tần đường đường chính chính, là con cháu của Doanh Duẫn Niên. Mặt Tần Thái Tổ, Doanh Duẫn Niên còn sống, mới chứng siêu thoát. Bản thân lão cũng không lên tiếng, ngầm thừa nhận cuộc tranh đấu đẫm máu của hậu duệ. Thì các người khác có thể nói cái gì? Chính vì Doanh Duẫn Niên đã thành công siêu thoát ở Tuyết Vực, trở thành tồn tại vĩ đại thứ hai kể từ khi đạo lịch mới khai mở, hậu duệ của Tần Hoài Đế mới chính thức không còn uy hiếp. Bất kể là ai, dù có lấy danh nghĩa Tần Hoài Đế cũng không còn sức hiệu triệu nữa. Nhưng không thể phủ nhận, điều kiện mà Doanh Vũ đưa ra rất có thành ý, nhất là việc khôi phục danh dự cho Hà Tây quận vương Doanh Thức của Doanh Đức Thanh, đồng nghĩa với việc thừa nhận hoàng thất Đại Tần đã hãm hại dòng dõi hoài đế. Khương Vọng nói, câu trả lời của ta cũng giống như lúc ở Tuyết Vực đã nói với Mạn Giáp tiên sinh. Ta là ta, Triệu Nhữ Thành là Triệu Nhữ Thành, ta chỉ có thể lựa chọn ủng hộ hắn, nhưng không thể thay hắn ta quyết định. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.